Dược thần, chương 1003, mọi người biến hóa, 2, góc truyện audio.com, dùng thánh thành đệ tử hạch tâm, Kiệt Sâm sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy ngươi biết tin tức đám người Khắc Lôi Nhã, Lai Ngang Nạp Đa Tắc Phỉ Á cùng Dung Thánh một chỗ hay không? Kiệt Sâm, đột nhiên, một thanh âm kinh hỉ vang lên bên tai Kiệt Sâm, lúc này Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Tư Lý Lan Tạp đang tràn đầy không dám tin nhìn mình, trong đôi mắt có mừng rỡ vô tận. Tư Lý Lan Tạp, nhìn thấy cố nhân cùng mình đến từ Tây Bắc Chư Quốc, khóe miệng Kiệt Sâm cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người rất nhanh đi đến cùng một chỗ, trong đôi mắt đều là có thêm một tia mừng rỡ. Kiệt Sâm, ngươi tới biệt thự của ta ngồi một chút, ta lập tức đi thông chi cho Cơ Lạc Tư. Tư Lý Lan Tạp kích động lên tiếng. Trong phòng khách biệt thự của Tư Lý Lan Tạp, Kiệt Sâm, Tư Lý Lan Tạp cùng với Cơ Lạc Tư ba người ngồi cùng một chỗ trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có ba người bọn họ, trừ lần đó ra, sáu người Khắc Lôi Nhã, Dung Thánh, Ngang Nạp Đa Tắc Phỉ Á, Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa thì không có mặt. Tư Lý Lan Tạp, Cơ Lạc Tư, như thế nào chỉ có hai người các ngươi? Bọn người Khắc Lôi Nhã đâu? Trong đại sảnh, nhìn qua hai người Tư Lý Lan Tạp cùng Cơ Lạc Tư trước mặt, Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Sau khi thấy Tư Lý Lan Tạp, hắn vốn cho rằng Tư Lý Lan Tạp sẽ mang tất cả mọi người tới, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chỉ có Cơ Lạc Tư, mà đám người Khắc Lôi Nhã, lại một cái cũng không có xuất hiện. Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cảm nhận được Kiệt Sâm nghi hoặc, hai người Tư Lý Lan Tạp cùng Cơ Lạc Tư liếc nhau, hai người lập tức đều cười cười. Kiệt Sâm, trừ ta cùng Tư Lý Lan Tạp ra, đám người Khắc Lôi Nhã đều tiến vào thiên không thành tu luyện. Cơ Lạc Tư cười nói. Đám người Khắc Lôi Nhã đều tiến vào thiên không thành, đây là có chuyện gì? Trong sảnh, nghi hoặc trên mặt Kiệt Sâm lại càng đậm hơn. Dùng thánh tấn cấp hoàng linh dược sư thất giai đê cấp thành đệ tử hạch tâm, cái kia rất bình thường, đám người Khắc Lôi Nhã đều là linh sư, làm sao có thể tiến vào thiên không thành? Kiệt Sâm rất là khó hiểu. Kiệt Sâm, sự tình là như thế này, lúc trước ngươi đi rồi. Lúc này, Cơ Lạc Tư bắt đầu chậm rãi giảng thuật sự tình năm đó sau khi Kiệt Sâm rời đi. Theo Cơ Lạc Tư giảng thuật, hắn cuối cùng cũng hiểu tất cả. Nguyên lai là như vậy, dĩ nhiên là như vậy, cái này thật sự là. Nghe Cơ Lạc Tư giảng thuật xong, Kiệt Sâm lắc đầu, biểu lộ rất là im lặng cùng cảm khái. Nguyên lai trong thời gian Kiệt Sâm ly khai nơi này hơn một năm, bởi vì Kiệt Sâm đem đám người Khắc Lôi Nhã phó thác cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Thác Nỗ Tư, có hai người bọn họ ở trong đệ tử hạch tâm đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, ủng hộ thực lực đám người Khắc Lôi Nhã đều đột nhiên tăng mạnh, đều liên tiếp tấn cấp đế linh sư bát giai. Trong đó tấn cấp đế linh sư bát giai đê cấp trước nhất cũng không phải Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phỉ Á sớm đạt tới hoàng linh sư thất giai cao cấp, mà là thị nữ Khắc Lôi Nhã của Kiệt Sâm. Lúc trước, sau khi Kiệt Sâm rời đi, Khắc Lôi Nhã đau khổ tu luyện, mỗi ngày mất ăn mất ngủ, trừ tu luyện sẽ không có làm bất cứ chuyện gì, vẻn vẹn tốn hao 3 tháng thời gian, Khắc Lôi Nhã bắt đầu từ Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp một lần hành động đánh vỡ cánh cửa bát giai, trở thành Đế Linh Sư bát giai đê cấp. Vốn, sau khi Khắc Lôi Nhã tấn cấp Đế Linh Sư bát giai, liền chuẩn bị xin ly khai Linh Dược Sư Tháp đi tái luân. Góc truyện audio.com Đế quốc tìm kiếm Kiệt Sâm, nhưng mà bị đám người Lam Nguyệt Cổ Sâm ngăn cản, nên không có rời đi, mà là xin trở thành hộ pháp Linh Dược Sư Tháp. Trong thời gian kế tiếp theo sát lấy Khắc Lôi Nhã, Lai Ngang Nạp Đa cùng Tắc Phỉ Á cũng là sau khi Khắc Lôi Nhã tấn cấp một tháng, liền tấn cấp Đế Linh Sư Bát Giai, đồng dạng tiếp tục lưu lại Linh Dược Sư Tháp, xin trở thành hộ pháp Linh Dược Sư Tháp. Sau đó, là đến Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa, hai người bọn họ ở sau khi Kiệt Sâm rời đi tháng thứ hai, thì trùng kích trở thành Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, sau đó lại ở hai tháng trước trở thành Đế Linh Sư bát giai. Từ Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp đến Đế Linh Sư bát giai đê cấp, hai người vẻn vẹn là tốn hao một năm thời gian, cũng đều xin trở thành hộ pháp Linh Dược Sư Tháp. Về phần Dung Thánh, thì là ở nửa năm trước tấn cấp Hoàng Linh Dược Sư thất giai đê cấp, trở thành hạch tâm đệ tử Linh Dược Sư Tháp, tiến vào thiên không thành. Trừ Dung Thánh ở linh dược học tấn cấp Hoàng Linh Dược Sư thất giai cấp thấp ra, ở tạo nghệ luyện kim học, Dung Thánh vốn là luyện kim Hoàng Sư thất giai cấp thấp, tấn cấp thất giai cao cấp, thực lực ở nửa năm trước cũng đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp. Mà Cơ Lạc Tư cùng Tư Lý Lan Tạp cũng đều có tiến bộ cực lớn. Trong thời gian hơn một năm này, Cơ Lạc Tư lúc trước là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp, thành Hoàng Linh cao cấp sư, bất quá không có thể đột phá trở thành Đế Linh Sư bát giai, không cách nào trở thành hộ pháp Linh Dược Sư Tháp. Mà Tư Lý Lan Tạp vốn là Hoàng Linh Sư thất giai cấp thấp, cũng là tấn cấp Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, ở tạo nghệ linh dược học vốn là tôn linh dược sư lục giai cấp thấp, cũng đạt tới linh dược tôn sư lục giai cao cấp, bất quá vẫn không thể nào đột phá đến linh dược Hoàng Sư thất giai đê cấp, trở thành đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp. Thực lực đám người Khắc Lôi Nhã đột nhiên tăng mạnh, làm cho Kiệt Sâm cũng không khỏi có chút xấu hổ. Đế Linh Sư Bát Giai cũng không phải một cánh cửa bình thường, ngay cả hắn thiên phú như vậy, mặc dù nói là nhiều thuộc tính hạn chế, nhưng cũng là hơn một năm thời gian mới từ thất giai cao cấp tấn cấp bát giai cấp thấp, mà Lạc Khổ Ân có Mộc Linh thân thể, từ thất giai cao cấp tấn cấp bát giai cấp thấp cũng tốn hao hơn một năm thời gian. Hôm nay đám người Khắc Lôi Nhã phát triển cực nhanh, làm cho Kiệt Sâm cũng không khỏi chấn động. Khắc Lôi Nhã thì khá tốt, từ trên người nàng biểu hiện ra thiên phú, là mạnh nhất mà Kiệt Sâm bái kiến trong hai kiếp, thậm chí còn trên Mộc Linh thân thể của Lạc Khổ Ân, căn bản không có bất luận bình cảnh gì, nàng tấn cấp trong nội tâm Kiệt Sâm còn có chút ngọn nguồn, nhưng mà Lai Ngang Nạp Đa cùng Thác Phỉ Á tấn cấp, thậm chí ngay cả Thiết Mộc Chân cùng Địch Ni Toa cũng tấn cấp bát giai, lại để cho Kiệt Sâm thiếu chút nữa im lặng. Bất quá sau khi biết qua một năm này, bọn hắn trải qua tu luyện như thế nào, Kiệt Sâm cũng triệt để minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai sau khi Kiệt Sâm rời đi không bao lâu, đám người Khắc Lôi Nhã lâm vào trong điên cuồng tu luyện, mà bởi vì trước khi Kiệt Sâm đi phó thác bọn họ cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Thác Nỗ Tư, bởi vậy hai người ở sau khi Kiệt Sâm rời đi, đối với mọi người tiến hành đặc huấn. Cách chương.